Đe cây tối thượng hệ thống, chương 30, Vương Phi gây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm đồng hồ Diệt Thiên, tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cậu cũng không cần nhìn tôi như vậy à, Sugo, tôi nói trước tôi không chơi gay. Sugo, gay, Tsukuyomi, gay không hiểu tự nhiên từ lúc trở về, cứ thấy Sugo nhìn Diệt Thiên ánh mắt là lạ làm sao ấy, từ lúc Diệt Thiên xúi dục Hayase tới giờ, Sugo cứ cảm thấy Diệt Thiên người này rất là nguy hiểm, trà trộn vào trong nhà mình nhất định là có mục đích xấu, nên Sugo mới không nhịn được nhìn hắn chằm chằm. Diệt Thiên, vương phi của cậu là gay hiểu không? Sugo, gay, Tsukuyomi, gay, ai là vương phi của hắn chứ? Cậu đừng có mà nói bậy. Sugo, phải đó cậu đừng có nói bậy, tôi nổi hết da gà rồi đây nè. Diệt Thiên, thật ra thì thế giới này không ngăn cách hai người yêu nhau. Tsukuyomi, Sugo, gay, Tsukuyomi, cậu mau thôi đi, đừng nói nhảm nữa. Diệt Thiên, thật ra nếu Sugo hay gay muốn chuyển đổi giới tính thì tôi có thể giúp. Sugo, gay, Tsukuyomi, gay, đủ rồi, tức giận đập bàn một cái gay chạy đi, Sugo thấy vậy vội vàng đuổi theo. Diệt Thiên, Tsukuyomi, cậu thấy gay hay Sugo hợp làm vợ của nhau hơn? Tsukuyomi, Diệt Thiên, mình lại thấy Sugo hợp làm vợ gay hơn à, Tsukuyomi. Diệt Thiên, thật ra mình có thể làm giới tính thay đổi đấy, cậu tin không? Tsukuyomi, tôi tin cậu mới gặp quỷ đó. Nói xong Tsukuyomi tức giận chạy về phòng, Diệt Thiên hôm nay dám bỏ ngoài tai lời nói của nàng đến mấy lần, Tsukuyomi không giận sao được. Diệt Thiên, nói sự thật lại không có ai tin chán thật chứ. Lấy ra điện thoại Diệt Thiên mở game 7 viên ngọc rồng chơi. 5 giờ chiều, trong phòng ăn, Tsukuyomi, hừ, Diệt Thiên, lại giận dỗi nữa à, Tsukuyomi. Hừ, Tokiwa Junichiro, mấy đứa có chuyện gì thì giải quyết sau đi, còn bây giờ chúng ta ăn cơm thôi. Sugo gây Tsukuyomi ba người không nói một lời bắt đầu ăn, thấy vậy Diệt Thiên có chút khó chịu ăn xong bữa cơm, ăn xong Diệt Thiên về phòng lấy ra cổ máy thời gian quay về buổi trưa. Diệt Thiên, vậy là xong cảnh lúc trưa, giờ quay về năm 2012 thôi. Năm 2012, ở một tòa nhà trên sân thượng, Another Rider Wizard giơ tay ra một tòa nhà lập tức tan biến, thì đột nhiên Another Rider Wizard bị một ánh đèn thu nhỏ lại chỉ bằng con búp bê, rồi một chiếc lồng bằng nước giam cầm Another Rider Wizard lại. Xuất hiện trước mặt Another Rider Wizard là một con xấu xí quái vật màu đỏ làm chủ, trên người có chữ Wizard cùng 2012 trước ngực có một mặt đồng hồ bên trong hình đồng hồ cát. Another Rider Wizard thấy vậy sợ hãi kêu lên. Người cũng là Another Rider Wizard vậy không phải chúng ta là cùng một bọn sao? Tại sao ngươi lại bắt ta? Ngươi là ai? Diệt Thiên, nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời, để phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên, bọn ta đây chính là phe phản diện, đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người, Ben 10, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi băng quái vật tung hoành dài ngân hà, tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó. Another Rider Wizard, lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc màu đỏ Tamarine, từ trên nhảy xuống một người gây nhìn bóng lưng Another Rider Wizard nói. Rất tiếc nhưng tôi không thể để anh dùng sức mạnh đó. Wizard, trang bị giáp. Xin mời, Wizard, biến hình xong gây liền xông tới, lúc này Diệt Thiên xoay người lại hỏi. Người nói ta sao, thấy vậy gây lập tức dừng lại, bởi vì hắn thấy tính tiêu chí của Another Rider Bill, đồng hồ trước ngực trên tay còn cầm một chỉ ếch đèn pin màu xám nữa, gây lập tức quay người lại vừa chạy vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin lỗi đã làm phiền, người cứ tiếp tục ta không quấy rầy. Diệt Thiên, Another Rider Wizard, từ khi nào gây lại nhát gan như vậy à, Diệt Thiên có chút im lặng thầm nghĩ, nếu gây biết suy nghĩ bây giờ của hắn chắc tức hộc máu quá, ngươi đang cầm chiếc đèn có thể thu nhỏ mọi thứ đó, ai dám gây ngươi nếu bị thu nhỏ lại thì thảm rồi. Mặc dù rất muốn thừa cơ hội hủy diệt cái đèn màu xám đó, nhưng gây cũng không có lòng tin có thể chạy về năm 2018 mà còn mạng sống à, với lại Another Rider Bill cũng có thể đi xuyên thời gian, vì một chuyện nhỏ mà đi mạo hiểm thì thật không đáng, với lại tỷ lệ thành công quá thấp. Biến thành Another Rider X, S Diệt Thiên triệu hồi ra hơn 20 tiểu quái nói. Các ngươi đi vào lòng giam đó, nện nó trong một giờ biết không? Hơn 20 con tiểu quái gật gật đầu, Diệt Thiên liền biến thành Another Rider Wizard mở ra một lỗ hổng, hơn 20 con tiểu quái đi vào bắt đầu nện Another Rider Wizard. Đánh bại Another Rider Wizard 3000, đánh bại Another Rider Wizard 2400, đánh bại Another Rider Wizard 1800, đánh bại Another Rider Wizard 1200, đánh bại Another Rider Wizard 600, đánh bại Another Rider Wizard 600. Lúc này Gay đã sớm trở về Tamerlin bay ở trên không quan sát, nhìn phía dưới Another Rider Wizard thảm trạng có chút im lặng suy đoán nói. Tên Another Rider Bill này, thường hay tiêu diệt Another Rider khác trên một giờ, bắt đầu từ Another Rider X. S rồi đến bây giờ Another Rider Wizard, hắn đều tiêu diệt chúng trên một giờ liền, chuyện này rất là khả nghi, rất có thể là do hắn muốn hấp thu hay lấy thứ gì từ chúng, hoặc đây chỉ là một sở thích biến thái của hắn. Ở đây cứ 5-6 giây thì Another Rider Wizard nổ tung một lần, và còn có những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xin tha của Another Rider Wizard nữa chứ, Gay nhìn mà có chút không đành lòng. Một giờ sau, Diệt Thiên, dừng lại được rồi, các ngươi trở về đi. Thu hơn 20 con tiểu quái về thế giới trò chơi, Diệt Thiên liền khôi phục lại kích thước ban đầu cho Another Rider Wizard rồi biến thành siêu tốc rời đi, còn Gay thì đi xuống tiêu diệt Another Rider Wizard. Năm 2018, trong phòng mình, Diệt Thiên, mới có 6 giờ tối. Xuống lầu Diệt Thiên ra ngoài phòng khách thì thấy Sugo ba người đang nhìn mình hằm hằm, Diệt Thiên tới trên ghế ngồi xuống nói. Gay cậu thử nghĩ xem, nếu cậu lấy Sugo rồi, thì cậu có thể ngăn cản Sugo biến thành Omerzi. O mà còn nếu không Sugo lấy cậu, cậu cũng có thể quản Sugo gắt gao không cho cậu ấy trở thành Omerzi. O nha, yên tâm, tôi có thể chuyển giới tính cho hai người nếu hai người muốn. Tsukuyomi, Gay, Sugo, thấy Sugo hai người tức giận đến trên đầu muốn bốc khói, Tsukuyomi có chút không nhịn được che miệng cười, chỉ nghĩ đến Sugo hay Gay xả vào lòng người còn lại nũng nịu thôi, là Tsukuyomi không nhịn được muốn cười, cố nhịn cười Tsukuyomi khuyên. Sugo Gay hai người đừng giận, Diệt Thiên cậu ta chỉ thích nói nhảm thôi, hai cậu đừng để ý, Sugo. Tôi về phòng ngủ đây. Gay, tôi cũng vậy, nhìn Sugo Gay hai người về phòng, Diệt Thiên có chút không nhịn được nói. Hai người này quả là trời sinh một đôi a, Tsukuyomi. Cậu đủ rồi đó, không cần nói nhảm nữa đâu. Diệt Thiên, được, hay là bây giờ chúng ta xem Naruto đi. Cách chương.